Thiên Hà Phong Bạo, chương 736. Từ Huyền lo lắng, 2. Góc truyện audio.com, không có sai, ta ở trước 10 bị tiểu tử kia đuổi kịp và vượt qua. Một vị thiên tài nguyên đan hậu kỳ hơi cắn răng nói. Rất nhanh, Từ Huyền đã đi tới, đạt được phần thưởng, điều này làm cho không ít người hoàn toàn thất vọng. Bọn họ cũng đều biết, dưới bất hủ kim đan quản chế, bài danh tuyệt đối sẽ không sai. Từ trưởng lão dĩ nhiên tiến vào trước 10, hơn nữa còn là thứ 5. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Điệp tràn đầy kinh hãi. Hoàng Phủ Lâm cũng rất là khiếp sợ, hắn chỉ biết là Từ Huyền bài danh tương đối cao một chút nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên xếp thứ 5. Thứ 4 và thứ 5, đều tại Thất Hiền Các, phần thưởng cũng là như nhau. Phần thưởng trước 10 này còn được, coi như là đệ nhất, ưu thế lớn nhất cũng bất quá là có nhiều thêm hai kiện thất phẩm bảo khí. Mà pháp bảo là thứ ta không thiếu nhất, Từ Huyền thập phần thỏa mãn. Có thể bảo khí đã ngoài thất phẩm ở trong mắt đan đạo là vô giá. Thế nhưng đối với Từ Huyền, cũng không quá nhiều lực hấp dẫn. Luận pháp bảo trong tay hắn ngân từ Nguyên Châu và Phương Ấn Sơn đều là vật báu vô giá. Đặc biệt Di là côi bảo coi như là cửu phẩm bảo khí cao cấp nhất cũng không nhất định có thể thắng được nó. Hơn nữa Di là côi bảo thuộc về loại pháp bảo truyền thừa, đối với tu vi không có quá nhiều hạn chế, đặc điểm là có bao nhiêu năng lực tu vi là có thể phát huy bấy nhiêu uy lực, tùy theo thực lực lớn mạnh của chủ nhân, uy lực sẽ tăng lên. Chỉ chốc lát công phu, phần thưởng đã trao nhận hoàn tất. Trước 20, Thất Hiền Các có 3, phóng nhãn cả thập tông đại phái đều là thành tựu không tệ. Dù sao trong đại điện khảo hạch này, trừ thập tông đại phái ra còn có thiên tài đệ tử đến từ hơn 10 nhất lưu đại phái, 1-200 nhị lưu đại phái nữa. Người sau cũng có số cực ít tiến vào trước 20. Thất Hiền Các này dĩ nhiên xuất ra một hắc mã như vậy. Không ít thiên tài tu giả, đều âm thầm lưu ý Từ Huyền. Kế tiếp cửa thứ 2 Thiên Phú Thai, thanh âm hùng hồn như oanh lôi vang vọng khắp đại điện. Đại điện khảo hạch trên mỗi khu vực hiện lên một bãi đá bạch ngọc đường kính trăm trượng. Thiên Phú Thai, lẽ nào cửa thứ 2 này là khảo cứu Thiên Phú, Từ Huyền nhíu mày lại. Bởi vì luận thiên phú, hắn bất quá là linh căn bình thường, mà trên tràng đám thiên tài này cơ bản đều là đã ngoài thượng phẩm linh căn, thậm chí có cực phẩm linh căn tồn tại. Mọi người leo lên thiên phú thai ta đến tuyên bố quy tắc. Dưới kim bào thủ lĩnh phân phó chúng thiên tài đều bay vọt lên trên thiên phú thai. Ông, bốn phía thiên phú thai từng trận thải hà, đánh xuống từng đạo quang trụ tập trung một thiên tài. Từ Huyền phát hiện một đạo quang trụ đem thân hình chính mình bao phủ nhìn như không có gì ảnh hưởng. Ánh mắt hắn ngưng lại, phát hiện quang trụ kia dần dần biến hóa, hiện ra cửu quang hoàn, từ nhỏ biến thành lớn, bên trong mơ hồ hiện lên đường viền đồ đằng đặc thù, hầu như thực chất hóa. Vật này thật kỳ diệu, e là không phải chỉ cần chắc thí linh căn đơn giản như vậy. Từ Huyền âm thầm nghĩ đến, nếu như chỉ là chắc thí linh căn, chỉ cần để bất hủ kim đan tự mình tra xét mỗi thiên tài là được. Đây là cửu hoàn đồ đằng, đối với tư chất thiên phú của một người tiến hành ước định toàn bộ phương vị. Đồ đằng này chia làm 9 cấp bậc không đơn giản ước định linh căn, nếu chỉ luận. Góc truyện audio.com, linh căn, hạ phẩm linh căn mới là 1 cấp thiên phú, thượng phẩm linh căn mới 3 cấp thiên phú, cho dù là cực phẩm linh căn cũng không vượt qua tứ phẩm. Thanh âm của tàn hồn kiếp trước truyền đến, Từ Huyền nhất thời hiểu ra tác dụng của cửu hoàn đồ đằng này, nhưng trong lòng vẫn là không hiểu. Dù sao chỉ luận linh căn mà nói, hắn ngay cả hạ phẩm linh căn cũng không đạt được, còn không đạt được 1 cấp thiên phú thấp nhất. Mọi người, đưa tay vào trong cửu hoàn đồ đằng phát sáng ra con số càng lớn, độ sáng càng cao bài danh càng ở phía trước. Thanh âm uy nghiêm cự đại phân phó nói, cửa thứ hai, bắt đầu, tiếng nói vừa dứt đông đảo thiên tài đều đưa tay, đặt vào trong cửu hoàn đồ đằng trên đỉnh đầu. Từ Huyền cũng không cấp bách bởi vì một cửa này, so sánh không phải tốc độ. Vũ Điệp đứng ở bên cạnh hắn, ngọc thủ đưa vào cửu hoàn đồ đằng. Cửu sắc quang hoàn kia trong nháy mắt có 3 quang hoàn chợt phát sáng, cái này đại biểu nàng chỉ ít có thiên phú thượng phẩm linh căn. Hơn nữa quang hoàn kia còn đang mơ hồ bay lên biến hóa. Hoàng Phủ Lâm và Tuyền Chu nhìn nhau, hiển nhiên đều có tự tin, đồng thời đưa tay để vào trong cửu hoàn đồ đằng, trong nháy mắt có 4 quang hoàn phát sáng. Từ Huyền âm thầm cả kinh, hai người này dĩ nhiên đều là cực phẩm linh căn. Cái này, hắn nhướng mày, luận linh căn mà nói, chính mình mới chỉ là linh căn bình thường. Lúc này, trên tràng đại bộ phận thiên tài đều đã đưa tay tiến vào trong cửu hoàn đồ đằng. Số hoàn phát sáng càng nhiều, đại biểu tư chất bản thân càng cao. Thiên tài ở đây, không có ai là ngọn đèn cạn dầu, số hoàn cơ bản đều đã ngoài 3 hoàn. Thiên tài có thể tham gia thánh cảnh khảo hạch tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài của cả Tam Dương cảnh. Những người này linh căn cơ bản đều đã ngoài thượng phẩm, số ít người cho dù không có thượng phẩm cũng có huyết mạch huyết mạch. Từ Huyền âm thầm quan sát, một cửa này phi thường giản đơn, chỉ qua 2-3 lần hô hấp chúng thiên tài số hoàn đều đạt được đỉnh điểm cũng ổn định lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vũ điệp được 3 hoàn rưỡi, hoàn thứ 4 như ẩn như hiện lóe ra quang trạch nhàn nhạt. Hoàng Phủ Lâm và Tuyền Chu đều đạt được 5 hoàn. Trên thực tế, đại thể thiên tài số hoàn đều ở trong 4-5 hoàn, vượt lên trước 5 hoàn con số rất ít. Đạt được 5 hoàn còn muốn hướng lên trên tăng thêm thập phần khó khăn. 5 hoàn rưỡi đã là hàng ngũ đỉnh cấp thiên tài. Về phần 6 hoàn càng là Lông Phượng và Sừng Lân, thí dụ như Quỷ Cốt Tông Tạ Ương, Ám Không Điện Tử Ô đều đạt được 6 hoàn. Đây là thành tích cấp bậc bất thế kỳ tài. 4 hoàn đã là thiên phú cực phẩm linh căn, trong những người này cao nhất dĩ nhiên có kẻ đạt được 6 hoàn. Từ Huyền kinh hãi không ngớt, trên thực tế, đối với một cửa này, hắn đã không ôm bao nhiêu hy vọng, lại càng không hy vọng xa vời tiến trước 20 đạt được phần thưởng. Trong đại điện mấy kim bào thủ lĩnh quan tâm thành tích trên thiên phú thai. Có thể khiến cho bọn họ chú ý, chí ít là thành tích đã ngoài 5 hoàn. Tạ Ương và Tử Ô đều đạt được 6 hoàn, rất không tệ, Vô Không Minh kia là bao nhiêu? Còn có Mông Thủy, hình như thành tích của Từ Huyền cũng chưa có đi ra. Mấy kim bào thủ lĩnh cười nói. Mau nhìn, thành tích của Mông Thủy đã đi ra. Mấy người đều hướng nơi nào đó nhìn. Góc truyện audio.com. Lại, đúng lúc này, Mông Thủy đứng cách Từ Huyền không xa chậm rãi vươn tay, trong mắt lộ ra vô cùng mong đợi. Ông, cửu hoàn đồ đằng trong nháy mắt tăng lên tới 4 hoàn, thậm chí tiếp cận 4 hoàn rưỡi. Cách chương.